Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92.092. Nghe được lời này, Mộ Ca cầm di động lập tức liền ra phòng học, đi đến một cái không ai địa phương. Mộ Ca thấp giọng hỏi: "Phát sinh chuyện gì?" Di động mặt khác một đầu Nhập Dịch Hoa nhanh chóng mở miệng thuyết minh tình huống. Nguyên lai, Thang Tử Chiết đang nghe Mộ Ca báo cho sau. Cuối cùng thật đúng là chính là điệu thấp rất nhiều. Lại bởi vì tiến vào phòng nghiên cứu một chuyện. Hai cái vẫn là cùng nhau thỉnh một ít bằng hữu. Chỉ là một hàng uống xong rượu người không nghĩ tới ở trở lại ký túc xá thời điểm sẽ gặp được quan. Thông, mà quan thông nhìn hai người phong cảnh bộ dáng, liền chào phúng hai câu, đặc biệt là đối Thang Tử Chiết, đoàn người bất bình, cũng bắt đầu phản phúng. Quan thông đi rồi, nguyên tưởng rằng sự tình sẽ như vậy, xong rồi, không nghĩ tới cách Nhật Nhập Dịch Hoa hồi ký túc xá sau trong chốc lát. Quan thông liền tới rồi, lúc ấy hắn đi tẩy rào. Cũng không muốn đi để ý tới quan thông. Chờ hắn ra tới thời điểm, quan thông đã đi rồi. Mà theo sau, Thang Tử Chiết trở về, dùng chính mình cái ly đổ nước sôi uống. Kết quả vừa uống đi xuống liền bắt đầu đau bụng. Hắn lập tức liền phát hiện khác thường. Kiểm tra quá Thang Tử Chiết uống dư lại thủy sau, ở bên trong nghe thấy được thiên lôi đằng hương vị. Thiên lôi đằng là trung dược liệu, này công hiệu khư phong trừ ướt, thông lạc giảm đau, tiêu sưng giảm đau, giải độc sát trùng, dùng cho ướt nóng cục cu, ung thư nhọt tích độc. Lâm sàng thượng dùng này trị liệu bệnh hủi phản ứng, loại bệnh viêm khớp mãn tính chờ, có kháng u, kháng viêm chờ tác dụng, vị khổ, tân, tính lạnh, đại độc. Cho nên sử dụng thiên lôi đằng từ trước đến nay đều là thận chi lại thận. Một khi sử dụng quá liều, sẽ cùng với kịch liệt đau bụng, móng tay thanh hắc, đôi dạ dày tràng đạo có mãnh liệt kích thích tác dụng. Nhưng khiến cho dạ dày tràng niêm mạc sung huyết, bệnh phù, hoại tử, cũng như khiến cho gan, thận, trái tim chờ nội tạng xuất huyết, hoại tử. Đối cơ tim có trực tiếp tổn hại tác dụng, kinh dạ dày tràng đạo hấp thu nhập huyết sau nhưng tạo thành chung khu thần kinh hệ thống tổn hại, ức chế cốt tủy công năng, khiến cho tiến hành tính thiếu máu. Nhậm Dịch Hoa phát hiện lúc sau, lập tức liền nhớ tới Mộ Ca đã cho giải độc hoàn, lập tức liền cấp Thang Tử Chiết ăn, tuy rằng ăn. Nhưng vẫn là làm Thang Tử Chiết lập tức đi trước bệnh viện. Đưa đến bệnh viện lúc sau, Thang Tử Chiết lập tức liền bắt đầu trị liệu. Nhậm Dịch Hoa cũng lập tức báo nguy thuyết minh tình huống. Hiện tại quan thông đã bị mang đi hiệp trợ điều tra. Mà làm xong này hết thảy lúc sau, Nhậm Dịch Hoa mới có thể lập tức tìm Mộ Ca. Bởi vì hắn xem Thang Tử Chiết tình huống cũng không phải đặc biệt hảo. Bệnh viện bên kia cũng nhắc tới liều thuốc quá lớn, đã đạt tới đến chết tiêu chuẩn. Chỉ là không biết cái gì duyên cớ, độc tính tạm thời khống chế được. Bệnh viện cũng đã ở thúc dục phun hơn nửa rửa ruột đạo tả. Đồng thời cũng làm những người khác chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì độc phát tốc độ khả năng so với bọn hắn cứu người tốc độ mau. Tốt nhất khả năng, Thang Tử Chiết thận khả năng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhậm Dịch Hoa nghĩ đến Mộ Ca dược đối Nhậm Dịch Hoa có hiệu quả, liền chạy nhanh gọi điện thoại muốn làm Mộ Ca nhìn xem. Cũng coi như là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Nếu là Mộ Ca có biện pháp thì tốt rồi. Hơn nữa hắn đích sắc ở vận mệnh chú định cảm giác được. Mộ Ca thật sự có khả năng cứu Thang Tử Chiết. Không lưu lại một tia tai họa ngầm ni. Mộ Ca ở hiểu biết xong tình huống lúc sau, trực tiếp hướng Nhập Dịch Hoa hỏi địa chỉ. Biết địa chỉ lúc sau, đi học, tiếng chuông vang lên. Mộ Ca một bên chiều cổng trường khẩu đi, một bên Cấp Ân Dịch đã phát chính mình có việc đi ra ngoài một chuyến tin nhắn. Trong chốc lát sau, Mộ Ca đã đi tới bệnh viện. Nhìn đến Mộ Ca thời điểm Nhậm Dịch Hoa đã đón đi lên, mà hắn bên người còn có mặt khác hai cái bạn cùng phòng cùng phụ đạo viên. Thang học trưởng thế nào? Mộ Ca trực tiếp hỏi. Hắn hiện tại ở rửa ruột, thuận tiện rửa ruột xong sau thông qua dạ dày quản rót vào đạo tả tề. Nhậm Dịch Hoa trả lời. Theo sau nghĩ tới cái gì dường như, tiếp tục mở miệng, ngươi cho hắn giải độc đan đều ăn đi xuống, ăn xong đi, lúc sau, tử chiết bụng không đau như vậy lợi hại. Bọn họ kiểm tra thời điểm cũng nói kia dược có hiệu quả, chính là điểm này thượng. Làm Nhậm Dịch Hoa đối Mộ Ca càng thêm tin phục, dựa theo bác sĩ kiểm tra kết quả theo như lời. Kia thiên lôi đằng thế nhưng vẫn là tinh luyện quá, căn bản là có ý định giết người. Cũng may mắn hắn vừa lúc đối chung dược liệu thực hiểu biết, nhận ra này thiên lôi đằng, nếu không nói, thang tử chết căn bản kiên trì không được lâu như vậy. Nghĩ, Nhậm Dịch Hoa trong lòng không tự chủ được mà dâng lên một tia phẫn nộ. Chỉ là một cái phòng nghiên cứu danh ngạch, chỉ là một câu khóe miệng, thế nhưng sẽ tàn nhẫn đến hạ tâm tới hạ độc. Kia quan thông tâm nhãn thật sự quá tiểu, làm người thật sự là quá đáng giận. Khi nào sẽ ra tới? Mộ Ca tiếp tục hỏi. Không biết bệnh viện phương diện sẽ làm ta ra tay sao? Mộ Ca lại hỏi. Nàng không như vậy thiên chân, nàng hiện tại chẳng qua là một cái sinh viên năm nhất. Ở người khác trong mắt, có thể có cái gì trị liệu năng lực? Nhà này bệnh viện cũng sẽ không dễ dàng mà đem người bệnh sinh mệnh giao cho những người khác trong tay. Này, Nhậm Dịch Hoa vừa nghe, tức khắc cũng nghĩ đến điểm này, theo sau dừng một chút, lại tiếp tục nói, nếu ngươi có cơ hội trị liệu hắn nói, ngươi có nắm chắc có thể làm hắn ân toàn vô ngu sao? Nghe vậy, Mộ Ca yên lặng nhìn Nhậm Dịch Hoa, nửa ngày, nói, nếu tới kịp nói, ta bảo đảm money, tiềm ý tứ chính là, nếu là đã muộn, nàng cũng không có biện pháp. Nghe được lời này, Nhậm Dịch Hoa trong lòng tựa hồ là có quyết định, ngay sau đó, cầm di động, bắt đánh một chiếc điện thoại. Mộ Ca nhìn Nhậm Dịch Hoa động tác, có chút khác thường. Theo sau hiểu rõ, cũng liền Nhậm Dịch Hoa sau lưng có thực lực, mới có thể nhanh như vậy phản ứng lại đây, nhanh chóng đối thang tử chiết tiến hành cứu trợ. Bởi vì, như vậy nhiều viên giải độc đan cũng vô pháp áp chế độc, đã tới rồi chí mạng tiêu chuẩn, mà thang tử chiết có thể bình yên vô sự, trừ bỏ nàng giải độc đan ngoại. Còn có Nhậm Dịch Hoa cái này bạn cùng phòng nhanh chóng phản ứng cùng với hiện đại công nghệ cao y thuật. Nói chuyện điện thoại xong lúc sau, Nhậm Dịch Hoa liền mang theo Mộ Ca đi trước một cái phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu ngoại, một cái bác sĩ đang chờ. Mộ Ca nhìn thoáng qua, chính nhìn đến đối phương ngực trái thượng treo bài phó viện trưởng Nhậm Huyền. Nhị thúc, Nhậm Dịch Hoa lập tức kêu, ngươi cái này đồng học bản lĩnh thực sự có ngươi nói như vậy mơ hồ. Nhậm Huyền nhìn Mộ Ca tuổi trẻ khuôn mặt, thần sắc có chút hoài nghi, không phải hắn trông mặt mà bắt hình dong, mà là đối phương thật sự quá tuổi trẻ, làm nhân tâm không thể không sinh dâng lên một mặt hoài nghi. Nhị thúc, ta tin rằng, hơn nữa các ngươi xét nghiệm đến ra tới, bên trong có pha loãng độc tính thành phần, cái kia giải độc đan chính là nàng cấp. Nhậm Dịch Hoa thẳng chỉ trung tâm nói, đây mới là có thể thuyết phục hắn nhị thúc một cái thủ đoạn. Nghe vậy, Nhậm Huyền trong mắt hiện lên một mặt khác thường, sau đó nhìn Mộ Ca nói, cái kia giải độc đan là ngươi chế tác? Ân, Mộ Ca gật đầu nói, chủ yếu giải cái gì độc? Nhậm Huyền tiếp tục nói, không có chuyên môn giải cái gì độc, bất quá là có nhằm vào pha loãng một ít không giống nhau máu tiến hành trung hòa thôi. Mộ Ca đơn giản giải thích nói. Nhậm Huyền nghe lại là nheo lại hai mắt. Mộ Ca nói đơn giản, nhưng hắn lại không cho rằng này quá trình sẽ như Mộ Ca nói đơn giản như vậy. Ít nhất này trong đó dùng dược liền thập phần chú ý. Nếu cái này thuốc viên thật là trước mắt người này chế tác, như vậy đối phương y thuật tự nhiên không bình thường. Nghĩ, Nhậm Huyền nói, đổi cái quần áo, chúng ta tiến vào phòng giải phẫu, cái này ở quy tắc thượng không cho phép. Nhưng trên thực tế, cái này người bệnh mệnh bọn họ đã có thể bảo vệ. Hiện tại cần phải làm là như thế nào bảo đảm này đối người bệnh tương lai sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bằng vào bọn họ này đó thủ đoạn cũng không thể làm được. Thậm chí bọn họ chỉ có thể chờ đối thận tạo thành ảnh hưởng sau mới có thể trị liệu, mà không phải từ căn nguyên thượng trị tận gốc, bởi vì không còn kịp rồi. Hiện tại hắn nhưng thật ra hy vọng cái này hắn cháu trai trong miệng đối chung y có phi giống nhau thiên phú. Học muội có thể cho bọn họ mang đến tân kinh hỉ. Một lát sau, tiêu xong độc, mặc vào chuyên môn quần áo lúc sau, Mộ Ca cùng Nhậm Dịch Hoa đi theo Nhậm Huyền tiến vào phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu nội, bác sĩ cùng hộ sĩ đều ở tận lực cứu giúp. Mà Thang Tử Chiết sớm đã lâm vào hôn mê, móng tay thanh hắc, miệng cũng ẩn ẩn có chút biến thành màu đen. Theo bác sĩ, các hộ sĩ rửa ruột chờ trực tiếp thi thố, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhậm Huyền cùng những người khác nói qua một ít đơn giản tình huống lúc sau, Mộ Ca liền bắt đầu cấp Thang Tử Chiết bắt mạch. Có cái chuẩn bị tiếp nhận, bác sĩ nhìn mang khẩu trang Mộ Ca động tác, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Chẳng lẽ này còn có thể dùng trung y thủ đoạn trị không thành? Hơn nữa, cái này bác sĩ là phó viện trưởng nơi nào mời đến? Cảm giác không ở bệnh viện đã gặp mặt. Bị chú ý, Mộ Ca lúc này không đi quản chung quanh phóng lại đây tầm mắt, mà là hết sức chuyên chú bắt mạch, sau đó dùng chính mình nội lực đi cảm giác Thang Tử Chiết mạch máu máu lưu động. Nửa ngày qua đi, Mộ Ca nhìn về phía Nhậm Huyền nói, ta phải cho hắn châm cứu, mặt khác còn cần cùng hắn đồng loại hình huyết cho hắn rót vào. Hắn đợi lát nữa yêu cầu lấy máu. Nghe Mộ Ca nói, một bên bác sĩ nhịn không được nói, ngươi có thể bảo đảm hữu hiệu sao? Người bệnh tình huống hiện tại cũng không phải thực hảo, tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm mà ni. Nhậm Huyền cũng mở miệng nói, ta yêu cầu ngươi cho ta một cái bảo đảm, đánh thức hắn. Thang Tử Chiết hôn mê đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại. Nếu người này y thuật thật sự lợi hại như vậy, ít nhất muốn cho hắn thanh tỉnh, như vậy hắn mới có thể cho phép làm Mộ Ca buông tay một bác. Bởi vì đây là hắn làm một cái bác sĩ trách nhiệm, cũng là hắn đối người bệnh trách nhiệm mà ni. Hắn không thể bởi vì đối phương lợi hại liền đem người bệnh bệnh giao cho Mộ Ca trong tay. Nghe lời này, Mộ Ca dừng một chút, theo sau tiến lên, ở Thang Tử Chiết trên người mấy cái huyệt vị thượng điểm điểm mà ni, điểm xong sau trong chốc lát, đang ở giải phẫu đài Thang Tử Chiết một tiếng có phản ứng. Lần này mọi người tầm mắt xót xót mà dừng ở Mộ Ca trên người. Đây là cái gì thủ đoạn, như thế nào lợi hại như vậy? Ở mọi người tầm mắt hạ, Mộ Ca nhìn Nhậm Huyền nói, hiện tại có thể sao? Nghe vậy, Nhậm Huyền hoàn hồn, sau đó đối với một bên bác sĩ nói, lập tức đi chuẩn bị. Nói xong lúc sau, nhìn Mộ Ca, trong mắt mang theo khác thường. Nàng đích xác có điểm lợi hại. Hết chương.